Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 26, 26, đường bảo bối không cần em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Tổng lập tức phản ứng kịp. Đúng vậy, làm sao cô có thể tiến vào đây? Hầu Tổng chỉ vào Tạ Phương Phương. Đánh giá từ đầu đến chân. Vẻ ngoài không nghiêm chỉnh, rối loạn lung tung. Bà điên từ đâu đến dọa khách quý của chúng tôi thành như vậy? Lời nói này của Hầu Tổng có thể nói là chọc vô cùng đúng chỗ. Bà điên, khẳng định chính là nói Tạ Phương Phương. Mà khách mời tôn quý tự nhiên chính là nói Thi Mị. Tạ Phương Phương cũng không ngốc. Chỉ lát sau cô ta đã ý thức được điểm này. Sắc mặt liền thay đổi. Không chờ Tạ Phương Phương nói cái gì. Đám người trong cuộc gọi video liền kêu một tiếng. Bắt đầu nghị luận. Anh Thời, đây là ý gì vậy? Lẽ nào Thi Mị đúng là vợ của anh ấy sao? Không thể nào. Nếu quả thật như vậy Thi Mị phải. Nhưng sau đó, người nọ lập tức nuốt lại lời định nói. Tất cả mọi người nhìn thấy. Thi Mị vẫn bất lực ở phía sau Thời Lệnh Diễn. Khóc lớn tiếng. Cô kéo chặt ống tay áo của Thời Lệnh Diễn. Hô, chồng ơi, hu hu hu. Thời Lệnh Diễn có chút không kiên nhẫn kéo tay cô ra một chút. Nhưng cũng không đẩy hẳn cô. Mà chỉ nói, Đường Tịnh Minh đâu? Hu hu hu, Đường bảo bối không cần em nữa. Hu hu hu, nước mắt của Thi Mị lã chã rơi xuống. Mụ phù thủy già muốn ăn em. Anh ấy cũng muốn ăn em. Hu hu hu, Hầu Tổng trợn mắt ngoác miệng, nhỏ giọng hỏi, ngài Thời, vị này có phải, một chữ ngắn gọn, anh đã trực tiếp thừa nhận, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một hơi, mẹ kiếp, tôi vừa mới nghe thấy cái gì, anh Thời trực tiếp thừa nhận rồi sao, là thật, tôi cũng nghe thấy, đây khẳng định không phải Thời Lệnh Diễn, anh ta, bị mù sao? Rất nhiều tiếng nghị luận trong cuộc gọi video vang lên. Sắc mặt Tạ Phương Phương càng thêm nóng bừng. Trong lúc nhất thời Hầu Tổng cũng không cách nào chấp nhận nổi. Sau khi cân nhắc cách dùng từ, anh ta cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngài Thời, cô ấy có phải là... Thời Lệnh Diễn nói ngắn gọn. Xảy ra tai nạn xe. Trí thông minh xuống còn 5 tuổi. Mặt của Hầu Tổng tràn đầy tiếc nuối. Không nghĩ tới, đám bạn học trong cuộc gọi video lại hoàn toàn bùng nổ. Thi Mị xảy ra tai nạn xe. Trí thông minh chỉ còn 5 tuổi sao? Mẹ kiếp, tôi nói cô ấy không bình thường mà. Quả nhiên bị tôi nói đúng rồi. Không thể nào, mặc dù trước đây Thi Mị là một người sống nội tâm. Nhưng dù sao cũng là học sinh đứng vị trí thứ nhất cấp 3. Bây giờ nói ngốc liền ngốc. Vậy, cũng thật đáng tiếc đó. Một câu nói xong, đám người trong điện thoại di động im lặng trong chốc lát. Sắc mặt của Tạ Phương Phương cực kỳ khó coi. Lớn tiếng hô, các người có phải đều điên rồi không? Thì Mị này rõ ràng chính là đang giả ngốc. Cô ta rất bình thường. Cô ta vừa mới đánh tôi. Khiến tôi, đánh cô, đuôi lông mày của Thời Lệnh Diễn khẽ nhếch lên, như nghe được chuyện gì thú vị lắm. Anh cười mà không phải cười thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái. Sau đó, vẻ ngoài của Thời Lệnh Diễn vô cùng xuất sắc, hơn nữa giọng điệu và vẻ mặt lạnh nhạt, khiến Tạ Phương Phương nhất thời có chút bị anh phân tán sự chú ý, lời nói đến bên miệng lại không thể nói nên lời. Bảo vệ đâu, còn không nhanh mời người này ra ngoài cho tôi. Hầu Tổng hét lớn, sau này cần phải chú ý, người có quần áo xốc xếch. Điên điên khùng khùng không được cho vào. Sắc mặt của Tạ Phương Phương trắng bệch, khàn giọng hô lớn, quần áo xốc xếch, điên điên khùng khùng, là cô ta mới phải có được hay không? Rõ ràng cô ta giả ngây giả dại. Các người không được bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt. Cô ta đang giả bộ đó. Cách chương.